Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, nước linh tuyền tinh hoa bán đấu giá bắt đầu. Dưới kéo bán đấu giá chính là một thanh tên là Phong Tiết Trường Đao. Trường đao xem ra vẻ ngoài không sai. Tào Đỉnh Băng cũng là hiện trường thí nghiệm một hồi phong tiết trình độ sắc bén. Chuôi này trường đao, tuy rằng không tính là pháp khí. Thế nhưng sử dụng rèn đúc phương pháp thập phần cao cấp. Sử dụng vật liệu cũng rất tốt. Đã vô hạn tiếp cận pháp khí. Những này, đều là kỳ tử thanh tung bay ở viên thư duật phía sau. Cho viên thư duật giới thiệu. Đáng tiếc, viên thư duật trong bảo khố có không ít tuyệt thế thần binh. Căn bản không lọt mắt chuôi này đao. Vì lẽ đó, chỉ là nhìn người khác kịch liệt đấu giá. Chuôi này trường đao bán đấu giá. Nhường buổi đấu giá tiến vào cái thứ nhất. Cuối cùng chuôi này trường đao lấy 350 vạn giá cả bán đấu giá đi ra ngoài. Sau đó, là một chuỗi khai quang gỗ tử đàn vòng tay. Ở trên thế giới này, còn có Phật tu cũng tu luyện võ công, còn tu luyện công đức. Viên thư duật ở ngón này xuyến trên nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy nhạt ánh sáng màu vàng óng nhạt, theo kỳ tử thanh giới thiệu. Cái này chính là công đức lực lượng. Công đức lực lượng quanh quẩn xung quanh, có thể làm cho người ta mang đến số may, có thể để cho chư tà lui tránh. Đương nhiên, đối với kỳ tử thanh như vậy tu luyện tới cảnh giới cao thâm quỷ tu tới nói, ngón này xuyến trừ tà công năng, thì có điểm không đáng chú ý. Long nhãn có thể nhìn thấu hư vọng, tự nhiên có thể nhìn thấy công đức lực lượng. Năng lực như vậy, liền kỳ tử thanh bọn người không có, chỉ có viên thư duật có. Viên thư duật cũng là phi thường kinh hỉ, lại phát hiện chính mình thân rồng như thế năng lực. Ngón này xuyến bị một võ thương lấy 853 vạn giá cả đập xuống. Hạ xuống lại bán đấu giá một chút đồ cổ, tranh chữ, những này đồ cổ, tranh chữ, mặc dù đối với võ giả, đối với người tu luyện vô dụng, thế nhưng làm vì gia tộc tài phú dự trữ, vẫn là rất tốt, dù sao, những thứ đồ này đều là vượt cổ xưa vượt đáng giá. Hạ xuống còn có một thứ đồ vật. Nhường viên thư duật kinh ngạc, là một khắc họa trận pháp phòng ngự kỳ lân ngọc bội. Ngọc chất rất tốt, là thượng hạng dương chi ngọc, càng chủ yếu chính là khắc họa trận pháp phòng ngự, có thể chịu đựng tiên thiên cao thủ 3 lần một đòn toàn lực. Như vậy ngọc phối, viên thư duật tự nhiên cũng là không lọt mắt, khắc họa này trận pháp phòng ngự hẳn là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trận pháp sư, thế nhưng... Có kỳ lượng cái này luyện khí cao thủ tồn tại. Như vậy ngọc bội, viên thư duật muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Hơn nữa, sức phòng ngự tuyệt đối qua khối này kỳ lân ngọc bội thật nhiều lần. Phải biết, kỳ lượng nhưng là độ kiếp kỳ quỷ tu. Trận pháp đại sư, có điều, đối với những người khác tới nói. Khối ngọc bội này liền rất quý giá. Hiện tại, hầu như không có ai tu luyện trận pháp chi đạo. Sẽ khắc họa trận pháp phòng ngự trận pháp sư thì càng thiếu. Như vậy ngọc bội là mua đồng thời thiếu đồng thời. Dù sao, ở một ít tình huống, ngọc bội kia nhưng là có thể cứu mạng. Cuối cùng, ngọc bội lấy 1,350 vạn giá cả bị một người phụ nữ cho đánh xuống. Hạ xuống, còn có hai loại đồ vật gây nên viên thư duật quan tâm. Một là ngọc chất trấn phong thủy tì hưu. Một là có thể tụ linh khí phong thủy âm dương ngư. Tỳ hưu tất nhiên là không cần phải nói. Có thể chiêu tài tiến vào bảo. Thu nạp tứ phương chi tài. Đồng thời cũng có đánh đuổi tà khí. Mang đến vận may tác dụng. Khối ngọc này chất tỳ hưu toàn thân bóng loáng. Êm dịu. Tràn ngập linh khí. Hiển nhiên bị người uẩn nhưỡng rất khá. Viên thư giật vốn là muốn đập xuống cái này tòa tỳ hưu. Thế nhưng kỳ tử thanh nói chuyện, kỳ gia quỷ tu bên trong có một tên là kỳ cơ quan quỷ tu. Am hiểu nhất cơ quan, kiến tạo phòng xá, chế tác đồ vật, điêu khắc vật trang trí. Chủ nhân nếu là thật muốn một vị tỳ hưu, tìm đến tốt ngọc, nhường hắn điêu khắc một được rồi. Tuyệt đối muốn so với vị này tỳ hưu càng tốt hơn. Hơn nữa, nếu là đem hắn điêu khắc tốt tỳ hưu. Thả ở địa mạch tụ tập cái kia trên đài cao. nhường Tỳ Hưu hấp thu một ít địa mạch chi linh khí, tụ tài, trừ tà hiệu quả sẽ tốt hơn. Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới kỳ gia quỷ tu bên trong còn có sẽ điêu khắc, sẽ cơ quan người. Kỳ gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa, kỳ gia vì phụng dưỡng hắn cái này thần long đại nhân, suy tính được rất chu toàn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái kia tìm cơ hội, nhường hắn điêu khắc một vị Tỳ Hưu đi. Vâng, chủ nhân, khối này có thể tụ tập linh khí phong thủy âm dương ngư. Trải qua Kỳ Tử Thanh giới thiệu, Viên Thư Duật mới biết là ngọc tủy điêu khắc mà thành. Ngọc tủy rất khó tìm đến, tìm được như vậy trắng đen các chiếm một bên, còn có thể điêu khắc thành âm dương ngư, thì càng khó khăn. Khối này âm dương ngư mặc dù là nhân công điêu khắc thành, thế nhưng, cũng ỷ lại với ngọc tủy thiên nhiên màu sắc phân cách cùng hoa văn. Khối này âm dương ngư vừa lấy ra, đa số mọi người cảm giác được dồi dào linh khí. Nếu như có thể đem khối này âm dương ngư để vào võ giả tu luyện bên trong gian phòng, tháng ngày tích lũy, gian phòng này cũng sẽ biến thành đồng thời phúc địa. Mà ở trong căn phòng này tu luyện võ giả, tăng lên độ là võ giả tầm thường 2 đến gấp 3. Viên Thư Duật chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có tụ linh khí phương pháp. Tự nhiên, những thứ đồ này, đối với Viên Thư Duật tới nói đều không có tác dụng gì. Long Châu không gian linh khí là những thứ đồ này tụ tập đến linh khí gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần, chỉ cần Viên Thư Duật đồng ý, tiến vào Long Châu không gian tu luyện liền có thể, không có cần thiết còn làm một tụ linh khí đồ vật đi ra. Cuối cùng, cái này có thể tụ tập linh khí phong thủy âm dương ngư lấy 38 triệu giá cả bị một đại gia tộc, người trưởng đà cho đập xuống. Viên Thư Duật cũng là âm thầm tặc lưỡi. Những võ giả này sử dụng đồ vật, thoáng có chút giá trị, liền mấy triệu, hơn 10 triệu, chính mình này điểm dòng dõi, thật là có điểm không đáng chú ý đây. May là, chính mình có Long Châu không gian, Long Châu trong không gian, cái gì cũng có, chính mình tu luyện lên, một điểm không cần vì là ngoại vật sầu. Còn có kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ, có thể hiệp trợ hắn quản lý Long Châu không gian. Càng là so sánh những võ giả này, Viên Thư Duật càng là có thể hiện chính mình may mắn chỗ. Vào lúc này, Viên Thư Duật cũng là cảm khái Long tộc vị kia ngao tây tiền bối, cân nhắc chu toàn, có Long Châu ở tay, hoàn toàn không cần vì cuộc sống việc vặt, tu luyện sự tình bận tâm. Buổi đấu giá bầu không khí rất nhiệt liệt, tiến hành cũng rất nhanh. Hiển nhiên Tào Đỉnh Băng người bán đấu giá này rất là có thể điều động bầu không khí, có thể nắm mọi người trong lòng, ở thích hợp thời điểm, nói ra thích hợp lời nói, nhường mỗi một kiện vật đấu giá, có thể bị càng nhiều người xem trọng. Rốt cục, là đến phiên cuối cùng một cái vật đấu giá, một người mặc sườn xám nữ tử, nâng cái một bàn trà, trên bàn trà liền bày đặt Viên Thư Duật lấy ra cực phẩm nước linh tuyền. Mọi người thấy cực phẩm nước linh tiền đặt ở bình nước khoáng bên trong, đều có mấy phần nghi hoặc, đều ở trong tối tự suy nghĩ, xem ra hẳn là nước linh tuyền. Thế nhưng, chính là Côn Lôn phái nước linh tuyền, cũng không đủ trình độ thiên cấp bảo vật a. Lẽ nào, lần này Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành người đều bị hồ đồ rồi. Tào Đỉnh Bang tự nhiên là nhìn thấy trong mắt mọi người nghi hoặc, hoài nghi, khóe môi lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Lập tức, liền để cho các ngươi giật nảy cả mình. Tào Đỉnh Bang nói chuyện. Phía dưới, chúng ta muốn bán đấu giá chính là nước linh tuyền. Nghe xong Tào Đỉnh Bang, người phía dưới bắt đầu ầm ầm bắt đầu nghị luận. Bán đấu giá chính là nước linh tuyền. Cái này tính thế nào lên trời cấp bảo vật đây? Long Thán phòng đấu giá cũng bắt đầu lừa gạt người. Sớm biết bán đấu giá chính là nước linh tuyền, ta liền đem phong tuyết đập xuống đến rồi. Còn lưu cái gì tài chính a, ta kiến nghị, chúng ta trước nghe một chút xem. Ta cảm thấy Long Thán phòng đấu giá không phải như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Chúng ta những võ giả này càng không phải dễ dàng bị lừa gạt. Chấm ngoặc kép, một lão giả ung dung thong thả nói rằng, hắn người chung quanh, Nghe xong hắn đều gật gật đầu. Tào Đỉnh Băng dùng sức đánh một hồi mộc nện. Mọi người im lặng yên tĩnh. Này nước linh tuyền không phải là tầm thường nước linh tuyền, là nước linh tuyền tinh hoa. Chấm ngoặc kép, nước linh tuyền tinh hoa là thứ đồ gì nhi? Rất nhiều người bắt đầu có nghi vấn. Cái từ ngữ này hầu như không có ai nghe nói qua. Tào Đỉnh Băng quét một vòng bên dưới đài cao diện mọi người, mang theo một nụ cười nói rằng, nước linh tuyền tinh hoa, chính là nước linh tuyền tinh hoa, ẩn chứa linh khí, là Côn Lôn phái nước linh tuyền 1000 lần. Tào Đỉnh Băng nói ra sau đó, đầu tiên là xuất hiện mấy giây yên tĩnh, đón lấy, oanh, một tiếng, cao người phía dưới đài quần dường như vỡ tổ như thế. Côn Lôn phái nước linh tuyền, tuy rằng có tiền cũng không thể mua được, thế nhưng giá cả cũng không cao lắm, là mấy mới đại lão hết sức khống chế kết quả. Côn Lôn phái nước linh tuyền ra nước lượng cũng không nhiều, còn muốn cung cấp Côn Lôn phái chính mình dùng, có thể lấy ra thì càng thiếu. Trong ngày thường, nếu như thường thường dùng Côn Lôn sơn nước linh tuyền, tiến cảnh có thể so với người khác nhanh như vậy mấy phần. Đột phá thời điểm sử dụng, có thể tăng lên nhất định đột phá tỷ lệ. Côn Lôn sơn nước linh tuyền đối với mọi người mà nói đã đủ tốt, không nghĩ tới vẫn còn có nước linh tuyền tinh hoa, ẩn chứa linh khí là Côn Lôn sơn nước linh tuyền 1000 lần. Quả nhiên, cái này là có thể xưng tụng thiên cấp bảo vật. Vào lúc này, không còn có người đối với cái này thiên cấp bảo vật có bất kỳ nghi vấn nào. Tào Đỉnh Băng nhìn người phía dưới nghị luận mấy phút, sau đó mới ung dung thong thả đánh một hồi mộc nện. Mẫn lão ở nước linh tuyền tinh hoa tất cả mọi người dưới sự cho phép, thưởng thức 5 giọt. Tất cả mọi người nhìn về phía Tào Đỉnh Băng, muốn biết Tào Đỉnh Băng sau đó phải nói cái gì. Mẫn lão nói rồi, chính là dùng này 5 giọt nước linh tuyền tinh hoa, có thể bù đắp được hắn 3 tháng tu luyện. Nếu như có thể mỗi ngày dùng 5 giọt, có điều 3 tháng, hắn là có thể đặt chân trước tiên cảnh giới. Tất cả mọi người ra thán phục âm thanh. Tào Đỉnh Băng đón lấy nói rằng, Mẫn lão còn nói, đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm, nếu như có thể dùng trên như vậy một ngụm nhỏ, có thể tăng lên đột phá tỷ lệ 5/10. Còn đột phá cái khác cảnh giới, liền càng không cần phải nói. Tất cả mọi người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn cái kia xuyên sườn xám nữ tử nâng trên bàn trà nước linh tuyền tinh hoa. Cái này nhưng là bảo bối tốt a. Nếu như có này một bình nước linh tuyền tinh hoa, gia tộc, môn phái, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một đại tầng. Cũng có độc hành hiệp loại hình người bắt đầu suy nghĩ. Nếu như mình có thể có được cái này nước linh tuyền tinh hoa, rất nhanh sẽ có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Đến tiên thiên cảnh giới, còn sợ không có tiền sao? Vì lẽ đó, đa số mọi người hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, mặc kệ tiêu tốn cái gì đánh đổi, đều muốn đập xuống này một bình nước linh tuyền tinh hoa. Đa số người cũng bắt đầu tính toán lên chính mình tài sản, có thể thuyên chuyển đến tài chính. Tào Đỉnh Băng nhìn dưới đài vẻ mặt khác nhau người, dùng sức đánh một hồi mộc nện. Nước linh tuyền tinh hoa một bình, 500ml, giá khởi đầu cách 5000 vạn. Hiện tại, bán đấu giá bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.